Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, chặn đánh thái tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại thái tử Lý Thừa Càn vì mình lên ngôi làm chuẩn bị. Thời điểm, trưởng tôn vô kỵ bên này, hắn vậy ở là chuyện của mình làm chuẩn bị. Thánh thượng băng hà. Thái tử ắt phải muốn phải nhanh một chút lên ngôi. Có thể xế chiều hôm nay, hắn thì sẽ vào cung. Sáng mai, hắn thì biết lên ngôi. Ngày hôm nay, văn võ bá quan vậy nhất định vào cung. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ở trưởng tôn vô kỵ trước mặt, đứng hai người nam tử. Cái này hai người nam tử thần sắc lạnh lùng. Yên tĩnh nghe trưởng tôn vô kỵ phân phó. Ngươi hai người chúng ta, một người đi thông báo Huyền Vũ môn tướng phòng thủ thường quý, để cho hắn ở thái tử vào cung thời điểm đột nhiên làm khó dễ. Chặn đánh thái tử, tiếng nói rơi xuống, một người trong đó vội vàng lĩnh mệnh. Cái này thường quý là người ta, vẫn luôn là, bất quá rất sớm thời điểm, ta liền để cho hắn giả vờ đầu phục thái tử Lý Thừa Càn. Vậy chính là bởi vì như vậy, Lý Thừa Càn mới có thể để cho hắn trấn thủ Huyền Vũ môn. Bất quá, ta đối với cái này thường quý nhiều ít là có một ít không tín nhiệm. Vì để tránh cho hắn tạm thời phản bội, ngươi đi đem người nhà hắn toàn bộ khống chế được. Hắn nếu không làm khó dễ chặn đánh thái tử Lý Thừa Càn, ngươi liền đem người nhà hắn toàn bộ tiêu diệt. Dạ. Hai người như vậy lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng lui đi. Trưởng tôn vô kỵ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Một màn này giống như đã từng quen biết. Năm đó chính biến Huyền Vũ môn. Theo bây giờ thật giống như à. Lần trước hắn đánh cuộc đúng. Lần này hắn cảm giác được mình vậy nhất định có thể đánh cuộc. Chỉ cần thái tử Lý Thừa Càn bị giết, tấn vương Lý Trì là được lên ngôi là đế. Khi đó, hắn muốn Tần Thiên chết, không có chỗ chôn. Không phải hắn không muốn phụ tá Lý Thừa Càn. Thật sự là hắn theo Tần Thiên cừu hận quá sâu. Sâu để cho hắn có thể không để ý tới hết thảy. Hắn biết, kế hoạch của mình nhất định có thể thành công. Chính biến Huyền Vũ môn muốn một lần nữa. Thành Trường An ánh mặt trời rất tốt. Cuối xuân thời tiết cũng không coi là rất nóng. Có thể là cả thành Trường An nhưng là dòng nước ngầm tuôn ra. Một tràng mưa máu thịt sống gió. Tùy thì cũng có thể bùng nổ. Cẩm y vệ nơi. Lúc này cẩm y vệ nơi bầu không khí có chút ngưng trọng. Có chút kiềm chế. Bọn họ là Lý Thế Dân tín nhiệm nhất người. Lý Thế Dân ở đây. Bọn họ là được điều tra bách quan. Hơn nữa đối với bách quan không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Có thể nói, Lý Thế Dân là bọn họ tin vui, nhưng bây giờ, Lý Thế Dân băng hà, bọn họ núi dựa không có, bọn họ trước đây đắc tội nhiều như vậy quan viên, vạn nhất những quan viên này nhằm vào bọn họ, mà mới nhậm chức thiên tử lại không giống Lý Thế Dân như vậy tin mặc cho bọn hắn mà nói. Bọn họ tình cảnh sợ rằng sẽ rất không ổn, tâm trạng bất an ở cẩm y vệ nơi lan tràn. Viên lâu tương đối mà nói, nhưng là tương đối chấn định, ở như vậy dưới tình huống, hắn phải chấn định mới được, mà ngay tại lúc này, một người cẩm y vệ vội vàng chạy tới, chỉ huy sứ đại nhân, có tin tức mới, nói, có một người theo Huyền Vũ môn tướng phòng thủ thường quý tiếp xúc một ít, bọn họ muốn để cho thường quý chặn đánh thái tử, tin tức này nói ra sau đó. Viên lâu trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Bên cạnh, mấy tên phó sử sắc mặt cũng theo đó đông lại một cái. Chỉ huy sứ đại nhân, làm thế nào? Chúng ta muốn xuất thủ không? Bọn họ biết tin tức này. Nếu như bọn họ xuất thủ, nhất định là có thể cứu thái tử. Mà cứu thái tử, coi như Lý Thừa Càn sẽ không giống Lý Thế Dân như vậy tin mặc cho bọn hắn. Nhưng cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào đi, dẫu sao có công cứu giá. Mà, nếu như bọn họ không ra tay, mặc cho thái tử Lý Thừa Càn bị Thường Quý giết chết. Như vậy thành Trường An tình huống ắt sẽ thay đổi phức tạp. Bọn họ Cẩm Y vệ có hơn 10.000 người đâu, cũng là thế lực không nhỏ. Dưới tình huống này, bọn họ hoàn toàn là có thể đợi giá cả mà bán. Chỉ là như thế nào lựa chọn, còn được xem Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Viên Lâu ý nghĩa. Viên Lâu yên lặng, trước khi hoàng hôn, thành Trường An khắp nơi đều đắm chìm trong một phiến đau buồn bên trong. Thành Trường An các nơi cửa hàng và người ta cũng đều treo đầy bạch vải, biểu thị đối với Lý Thế Dân thương tiếc. Hôm nay, Lý Thừa Càn người đã khống chế hoàng cung, khống chế thành Trường An. Thậm chí, một ít binh quyền, Lý Thừa Càn vậy bắt ở trong tay. Chỉ cần hắn có thể lên ngôi, hắn chỗ ngồi liền sẽ thành rất bền chắc. Coi như những phiên vương khác muốn làm phản, hắn vậy có đầy đủ quyền lực và thực lực bình định bọn họ. Cho nên, hắn cần phải mau sớm lên ngôi. Hết thảy đều đã ở thái tử Lý Thừa Càn nắm giữ chúng. Cho nên, vào lúc này, Lý Thừa Càn ở một bọn thị vệ dưới sự bảo vệ, chuẩn bị vào cung, vào hoàng cung, sáng mai hắn liền có thể lên ngôi là đế. Đoàn người bảo vệ thái tử, từ Huyền Vũ Môn vào cung, hoàng hôn cuối xuân, đẹp giống như ảo cảnh vậy. Lý Thừa Càn bọn họ đi tới Huyền Vũ Môn thời điểm, Thường Quý đã ở trên cổng thành chờ. Lúc này Thường Quý, sắc mặt tái xanh, cơ hồ không có biểu tình gì. Thái tử điện hạ giá lâm, mau mở cửa nhanh, người phía dưới cao giọng quát lên. Trên cổng thành Thường Quý cũng không chần chờ, lập tức sai người mở ra cửa thành. Huyền Vũ Môn sau khi mở ra, cả đám hộ tống thái tử Lý Thừa Càn thì phải vào cung. Nhưng ngay khi bọn họ tiến vào Huyền Vũ Môn sau đó, Huyền Vũ Môn nhưng là đột nhiên đóng chặt. Một đám trên cổng thành tướng sĩ vậy đều đột nhiên rút ra đao. Thường Quý, ngươi muốn làm gì? Thấy một màn này, một gã hộ vệ thái tử Lý Thừa Càn vào cung tướng quân tức giận hống hỏi. Thường Quý ha ha cười một tiếng, dĩ nhiên là muốn thái tử Lý Thừa Càn tánh mạng. To gan, ngươi muốn làm phản không được. Bọn họ đột nhiên cũng nhớ lại chính biến Huyền Vũ Môn. Năm đó cảnh tượng lại phải xuất hiện sao? Nơi này lại phải nhuốm máu liền sao? Mưu phản, ta chính là muốn mưu phản. Ngày này tử, không phải ngươi Lý Thừa Càn có thể đi làm. Nói xong, Thường Quý ra lệnh một tiếng. Hắn những cái kia tướng sĩ để ra đao liền đánh tới. Một bọn hộ vệ thấy loại chuyện này, sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới. Cái này Thường Quý lại thật muốn làm phản. Bảo vệ thái tử điện hạ, bảo vệ thái tử điện hạ. Có người cao giọng uống, có người lập tức rút ra đao đem thái tử Lý Thừa Càn cho hộ vệ đứng lên. Bất quá, đối mặt Thường Quý những binh mã này, số người của bọn họ hiển nhiên không chiếm theo ưu thế. Mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một mực trung thành với Lý Thừa Càn Thường Quý lại có khác sắp tâm. Bọn họ cái gọi là nắm trong tay hoàng cung, mang theo như vậy từng tia lượng nước à. Nhưng chính là như thế từng tia lượng nước, nhưng có thể để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Chém giết nhất thời, rất nhanh thì có người bị giết, máu tươi phun ra. Thường Quý binh mã từng bước một hướng thái tử Lý Thừa Càn đóng chặt. Bọn họ đã đem Lý Thừa Càn cho bao vây lại, mà Lý Thừa Càn ở trong hoàng cung những thứ khác thị vệ chỉ sợ không phải hai nén nhang thời gian, không đuổi kịp tới đi. Hai nén nhang thời gian không tính là rất dài, có thể nếu như bọn họ không kiên trì được thời gian lâu như vậy, Thường Quý binh mã thì có thể đem thái tử Lý Thừa Càn cho chém. Giết, giết cho ta, giết Lý Thừa Càn, chung chung có thưởng. Thường Quý cao giọng uống, dưới tay hắn những cái kia tướng sĩ sau khi nghe xong, giết càng điên cuồng lên, càng phát ra dũng cảm. Lý Thừa Càn sắc mặt trắng bệch, có thể hắn cả người vẻ mặt nhưng vẫn như cũ là trấn định.